Chương 96, Xì Phạm Hải Lân ở điều tra. Bởi vì trên đường lộ tỉ một chiếc điện thoại, khiến cho Lạc Ninh lần này bộ kẹ mần đặc huấn kéo dài suốt hơn 3 cái tuần lễ, thậm chí có thể cùng sẽ dù lìn biển giáp tương đương, sau đó lại dẫn sạp gì nạ cùng mẹ còn đoá nhi tại cái này Mỹ lệ phục xì ạ City du ngoạn hồi lâu. Đã đến giờ lúc tháng 10, Lạc Ninh rốt cục nhìn thấy xạ tổ xì bọn người. Không có cách, xạ tổ xì đến nơi mỗi một chỗ, đều sẽ chờ đợi hắn nội dung cốt truyện. Tỷ như hắn vừa đánh xong về một chiến đấu giải thi đấu, hảo tâm đem nghe hắn ra lệnh cường lực gì mì ạ vẹ tặng người về sau, liền tiến nhập Lạc Ninh cùng mẹ sạp gì nạ đặc biệt tránh đi mây đen thị. Mây đen thị cái thành phố này, đơn giản liền là thế giới bộ kẻ mẩn ô nhiễm điển hình. Lạc Ninh thậm chí không biết liên minh vì sao lại cho phép như thế ô nhiễm nhà máy tồn tại, còn vô số gửi mở hỗn loạn tại bờ biển thoát nước lỗ, đơn giản liền là rối loạn. Bất quá gần nhất nghe nói liên minh đã phái ra đặc biệt lục soát quan đang điều tra cái thành phố này, đồng thời lấy tay an bài cái thành phố này đạo quán. Sau đó liền là đi nẹt sự kiện, còn xạ phạ gì dồn gặp là dẹ mì tộc nhân, đồng thời hiện tại hướng Lạc Ninh huyền diệu mình thu hoạch được tổ kẻ mẩn thi chạy quán quân anh tư. Tóm lại, cùng với xạ tổ si, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kích tình cùng nhiệt huyết. Lạc Ninh, ngươi cu nở dê 6 cái huy chương không nghĩ tới. Thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu, đám người ngồi tại bộ kẹ mẩn trung tâm hưu nhà khu. Satoshi mang theo tang thương ngữ khí cảm thán, khoảng cách đi ra lữ hành, đều đã qua 3 tháng a 3 tháng, liền đã 6 cái huy chương, có thể hay không quá nhanh. Lạc Ninh đối Satoshi đậu đen rau muống. Cũng là bởi vì Lạc Ninh thực lực mạnh mẽ, các lộ đạo quán cùng chiến đấu như là máy đuổi đất làm qua, nhưng là đối với Satoshi tới nói liền là chật vật lữ trình. Đạo quán gặp khó hắn phải khẩn cấp huấn luyện, gặp chuyện bất bình hắn muốn một tiếng giống, lúc nên xuất thủ hắn QNZ sẽ ra tay, tăng thêm ngay cả bờ dọc QNZ tổ chức không được thường xuyên lạc đường thuộc tính thật sự là làm khó hắn. Mà Lạc Ninh bên này, trải qua chừng một tháng đặc huấn, hắn chạm tỉnh đã nhảy vọt phát triển. Không chỉ có thực lực thoát ly tân thủ, bước vào phổ thông tình trạng, mà lại học xong đi, dùng loại hình kỹ năng. Mà giờ dạ tín ý lại chỉ là thân thể tăng lớn một chút mà thôi, mảy may không có khác động tĩnh. Kỹ năng QNZ vẹn vẹn tăng lên một cái họa tờ gun. Điều này cũng đúng bình thường, chạm tín lúc trước ăn có thể xúc tiến sinh trưởng cùng tiềm lực sột sản, thực lực tăng trưởng tự nhiên tương đối mau một chút, tại tăng thêm long hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành chu kỳ vốn là chậm, chớ đừng nói chi là cùng loại với giờ dạ gồ nét loại này chuẩn thần. Vì cũng không có tiến hóa thành ẹp đi ổng hoặc là tối bộ kẻ mẩn dáng vẻ. Kỳ thật tại lộ ấy một chiếc điện thoại tới về sau, Lạc Ninh cũng đã chu, quyết định tốt để vì đem muốn tiến hóa hình thái. Lần gần nhất mỗi bữa đều là tiệc, thông qua nhà tổ vận đưa tới không gian thùng đựng hàng bên trong, lấy thuần túy nhất sinh thiết. Đồng thời chuyên môn vì nó nghiên cứu chế tạo đặc cấp cương hệ bộ kẻ mẩn đồ ăn, bên trong ẩn chứa các loại mỏ thạch nguyên làm nồng đậm đến không được. Luôn cảm thấy mình từ khi theo chủ nhân về sau, đơn giản sinh hoạt tại trong thiên đường. Đóa nhi vẫn là như cũ, thiên vương đỉnh phong nàng nếu là không có kỳ ngộ gì, trong thời gian ngắn là không thể nào đột phá đến quán quân. Chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, dù sao, quán quân thời điểm liền muốn bắt đầu tay lĩnh ngộ pháp tắc đó là một cái hoàn toàn không giống cảnh giới giải dạ đồ hỉ ở bỉm áp vụ thời gian đã có chút rút ngắn, đồng thời kỹ năng cứng ngắc thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Chắc nghĩ ông hay là tại lĩnh ngộ lấy phì dơ bờ lặt, kỹ năng này không chỉ có lên hỏa diễm hiệu quả, càng là lấy uy lực nổ tung. So phở là mẹ dở cùng phì dở sở tín mạnh hơn nhiều, chắc nghĩ ông trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào lĩnh ngộ. Bất quá chuẩn thiên vương giai đoạn ngược lại là đã củng cố. Phì bạc mặc dù nhưng đã cùng Lạc Ninh rất thân mật, nhưng là do ở trong nhà cu nở dê không có dịch ska lệ, mà Lạc Ninh cũng không muốn dùng thành tiểu điểm đổi. Cho nên để gia tộc tại chợ đen giá cao mua sắm bên trong. Từ khi cảm nhận được may mắn thẻ uy lực về sau, hắn muốn tô nở lờ y thành tựu điểm, đổi lấy không thuộc về thế giới này những cái kia mật bảo. Mà không phải đổi lấy một chút có thể thông qua gia tộc lấy được đồ vật. Thiện thể lấy, mẹ bổ kẹ mẩn cũng bị Lạc Ninh hung hăng hành hạ thời gian một tháng. Sơ nỉ vì sau lưng là cây dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, ẩn ẩn tiến hóa dấu hiệu. Mìn xí nổ mỗi ngày nước mắt rưng rưng hướng mẹ ấy tố khổ, ngày thứ hai ý thì nguyên bị hung hăng thao luyện. Cụ bòn tiểu thân bản đã cường tráng, xương cốt bỏ rơi hổ hổ sinh phong. Sờ nọ lạc hay là ăn ngủ, ngủ rồi ăn sạp gì nạ cả đạp dạ gần nhất đã quen thuộc thần bí thỉa, cầm hai món canh thỉa nó, cũng rất giống là đến tiến hóa biên giới. Trung quanh siêu năng lực thỉnh thoảng dao động. Empty ông thì là híp mắt nghĩ sáng suốt, rèn luyện mình siêu năng lực. Lạc Ninh tự còn đang hướng ra bên ngoài không ngừng khuyết tán Ninh Nhi gì cả đứng tại Lạc Ninh đằng sau, gặp hắn đối với phía trước vấn đề không chút nào để ý tới, kỳ quái lắc lắc cánh tay của hắn. Người kia đang hỏi ngươi Phục Sĩ A Jim thực lực đâu? A Lạc Ninh đem phát tán duy thu hồi, Phục Sĩ A Jim lời nói hẳn là rất đơn giản, chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát, đồng thời chú bổ kẹ mẩn đối hoàn cảnh thích hướng tính, Phục Sĩ A quán chủ cổ gạ, sẽ cho ngươi huy chương. Như thế A ta đã không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến Phục Sĩ A Jim xạ tổ xỉ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Xạ tổ xỉ là cái hành động phái, mặc dù tự khoe độn cũng là hắn sở trường tuyệt chiêu. Nhưng lúc này hắn từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm qua khôi phục bộ kẹ mần về sau, liền cáo biệt Lạc Ninh, khí thế hung hăng hướng về Phục Sĩ A Jim xuất phát. Lúc này, Lạc Ninh trên tay bộ kẹ mần đồng hồ QNZ vang lên. Ấn mở, trên màn hình chính là lội tỷ bà chữ mắt. Tiếp nhận trò chuyện thỉnh cầu. Lội ấy gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện tại màn hình bên kia. Ninh Nhi, ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi thật muốn cùng đi xỉ phạm ái lần ở lội ấy biểu lộ nghiêm túc. Ánh mắt bên trong cũng lo lắng. Xì phạm ai lần ở cũng không phải địa phương khác, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, cho dù là nàng cũng vô pháp thoát thân. Ân, lộ tỷ tới Phục Sĩ A City tiếp chúng ta, ta tiến vào xì phạm ái lần ở, muốn nhìn hệ vị có thể không thể tiến hóa thành gờ lạ sẽ ổng. Lạc Ninh gật gật đầu, đối với xì phạm ái lần ở cái trò chơi này bên trong ạ tỷ củ nó nơi ở, hắn cũng là duy trì kính sợ. Nhưng là hệ vị nếu là muốn tiến hóa thành gờ lạ sẽ ổng, đến đó hiệu quả là tốt nhất. Được rồi, ngươi tại Phục Sĩ A City bộ kẹ mẩn trung tâm chờ chúng ta, máy bay lập tức tới ngay.